Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1689, siêu cường bổ dưỡng. Ngoại giới báo táp cuồn cuộn, các thế lực lớn cảm thấy địa phủ chuỗi này quần tộc sẽ sai cường giả săn bắn thiếu niên ma vương, phong thiên vực những này cổ xưa quần tộc, ở đỉnh phong chiến trường bị thiệt lớn. Hiện tại bọn họ muốn từ thế hệ tuổi trẻ tìm về bộ mặt. Chèn ép thiên đình, thậm chí đã từng thả ra lời để Tô Viêm bọn họ mặc dù là trăm cường tiêu chuẩn cũng không chiếm được. Có người cảm thấy nếu như phong thiên vực những quần tộc này bá chủ tuổi trẻ hội tụ thứ một thời. Không đường, tuyệt đối có thể bước đi thiếu niên ma vương. Kết quả thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Thiếu niên ma vương ngồi xếp bằng trên chiến đài, nhìn xuống thứ một thời không đường, không người lên đài, vạn giáo náo động liên miên. Có ý gì? Lẽ nào thiếu niên ma vương đã đáng sợ đến không người nào có thể ngang hàng cấp độ bên trong? Tiểu kim quy thánh nhân thảm trạng rõ ràng trước mắt, khắp nơi gió nổi mây vần, một vị cả thế gian vô địch bá chủ tuổi trẻ sắp sửa sinh ra sao? Trèo càng cao, té càng nặng, cả thế gian vô địch Tô Viêm. Ha ha, ta nhìn hắn có thể ở đế lộ sống bao lâu. Địa phủ những thế lực này cưỡng chế trong lòng cơn giận. Hiện tại khắp nơi đều đang bàn luận thiếu niên ma vương làm sao tuyệt vời. Thậm chí đã đem nó xưng là đế bảng chí tôn đứng đầu ứng cử viên. Tin tưởng ở loại này cách cục bên dưới. Thiếu niên ma vương kẻ địch càng ngày càng nhiều. Đế lộ vốn là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả chinh phạt. Khắp nơi đại địch, ai không nghĩ Đỗ Trạng Nguyên, hùng bá cổ kim tương lai. Tô Viêm trở thành không ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hy vọng của hắn quá cao. Không ít khí tức đáng sợ đạo tổ thân tử rất muốn đem săn được. Thành tựu vô thượng huy hoàng cùng truyền kỳ. Cuối cùng, một ngày một đêm sau, thứ một thời không đường dáng lành đầy trời, thần thánh khí tượng chật ních vòm trời, một tòa hỏa lò phảng phất cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Bốc hơi linh khí nồng nặc sắp hóa không mở, đều hữu hình thành chất lỏng xu thế. Hỏa lò dáng lành bắn ra bốn phía, mùi thịt nước mũi, thèm nhỏ dãi, ở trong đều sinh ra không ít thần thánh dị tượng. Đây chính là kim quy bộ tộc rèn luyện đại bổ canh. Theo một tiếng thê thảm kêu rên kết thúc, kim quy tuyên cáo tử vong, rùa thể hóa thành hy thế đại dược, chìm nổi ở hỏa lò bên trong, phóng ra hào quang nồng nặc một đoạn dài. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, như là bị vô lượng linh khí gột rửa thể xác, thân thể máu thịt của hắn càng ngày càng óng ánh cùng no đủ. Tinh khiết vô ngần, như là chiến thần thân thể, có công đức viên mãn dấu hiệu, thoải mái, Tô Viêm tinh thần gấp trăm lần, dòng dã một ngày một đêm tinh khí thần của hắn độ cao cảnh giới. Để hắn thất vọng chính là không có cường địch đến nhà. Hỏa lò bên trong đại dược đã thành hình, Tô Viêm xốc lên nắp lò, nhất thời dáng lành mười vạn trượng, sôi trào khuấy động. Nương theo như đại dương linh khí ở chạy nhảy, phảng phất thế gian quý trọng nhất thuốc bổ, để Tô Viêm trong cơ thể tinh khí dâng trào. Đùa giỡn, hắn vẫn không có uống mấy cái, đã bị kích thích thể xác có thần lực xuyên thể hình ảnh phơi bày ra. Có thể tưởng tượng được này trong bếp lò vương bát canh đến cùng kinh người đến cái gì cấp độ bên. Trong... Nói chung phương xa quan sát ra chính kỳ cuồng nuốt nước miếng. Thật rất muốn uống một chén lớn. Đây chính là dòng dã một cái lò lớn bổ canh. Đều có tường thụy khí tượng tỏa ra. Thần thánh khí tượng bay múa đầy trời. Tô Viêm không thể chờ đợi được nữa. Cái miệng hút một ngụm lớn. Lối vào nước canh thơm ngọt. Thúc đẩy Tô Viêm thân thể máu thịt đều phóng ra mùi thơm nồng nặc. Như là hóa thành một gốc thần thánh bảo dược, Tô Viêm trừng mắt, tinh tế thưởng thức, mùi thơm no đủ thậm chí đều có chút phía trên, đều muốn say ngã trên mặt đất. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên, đều có chút hoài nghi đây là một lò rượu lâu năm. Rất là say người, hắn nuốt vào bụng nước canh, lại là nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào, dư vị vô cùng. Sau một khắc, Tô Viêm cảm thấy thể xác có chút tỏa nhiệt, cùng ngày xưa ăn long thú bảo thịt hoàn toàn khác nhau. Chí tôn bảo thịt dược lực quá mạnh, kim quy nước canh tiến lên dần dần, chậm rãi tẩm bổ Tô Viêm thân xác. Hắn cảm thấy tự thân ở đoạt thiên địa tạo hóa, như là nuốt lấy một ao lắng đọng ngàn vạn tải rượu ngon. Mồm miệng lưu hương, dần dần, Tô Viêm quả nhiên líu lưỡi. Kim quy đúng là đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Tô Viêm thân xác đều tỏa ra ngũ sắc thần quang, sinh ra tường thụy dị tượng. Rất nhanh thân thể máu thịt của hắn tràn ngập nổ tung thức sức mạnh, rất muốn thừa thế xông lên xung hướng về đỉnh vòng trời. Đại chiến 300 hiệp, thoải mái, thoải mái. Trên lôi đài, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, rất không để ý hình tượng, cũng như là một vị dã nhân, uống từng ngụm lớn canh, đau uống rượu ngon, cũng có rùa thịt vào bụng, lớn mạnh Tô Viêm thể xác khí huyết. Tô Viêm tiến bộ tương đương kinh người, ngắn ngủi thời gian bước vào bát trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Thần lực trong cơ thể dồi dào, ẩn chứa linh khí nồng nặc, phó thác Tô Viêm siêu cường tinh khí thần. Sa Chính Kỳ thèm đều nhanh cắn rơi đầu lưỡi. Đáng tiếc hắn không dám đòi hỏi. Đương nhiên cho dù là hắn thật đi đòi hỏi, hắn căn bản cũng không dám uống. Bởi vì ngoại giới một cái nào đó đại châu dung chuyển không thể tả, oán khí cuồn cuộn, chạy ao, chạy mau. Nên đại châu một ít cường tộc đều cả tộc rút đi. Thật lo lắng kim quy thủy tổ điên mất, lấn ta kim quy bộ tộc quá mức. Tùy ý kim quy thủy tổ ngực rộng tứ hải, vào giờ phút này cũng nổi trận lôi đình, con mắt đỏ đều đang bốc máu. Thiên đình một mạch, ta kim quy thủy tổ cùng các ngươi không chết không thôi. Cuối cùng nó không chịu được, thiên ngoại chi địa đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Cũng không biết chạy đến nơi nào phát rồ lên. Rất nhiều vây xem lão cổ đồng thèm ăn nhỏ dãi, nhìn thấy Tô Viêm thoải mái kêu la dáng vẻ, dồn dập mặt tối sầm lại, giận không chỗ phát tiết. Bọn họ cũng rất muốn nếm thử kim quy nước canh đến cùng là cỡ nào mỹ vị. Đột nhiên là nếm khắp thiên hạ món ăn dân dã đảo tổ cự đầu, đều vỗ vỗ cái bụng, giờ khóc giờ cười, thật nghĩ đánh giá một, hai. Tiểu tử thúi cũng không biết chừa chút, Viêm Hoàng đều một trận trừng mắt, cho tới Thanh Long nhếch miệng rộng, rất là hưng phấn, rất là đắc ý, mắt rồng bên trong mơ hồ dần hiện ra nước mắt. Đời này đế lộ bởi vì Tô Viêm, thiên đình thần uy không có bị đạp lên cùng làm nhục, trái lại càng ngày càng hưng thịnh rồi. Nói chung Tô Viêm là một việc lớn, điên truyền bất hủ thiên vực. Cả thế gian đều run, ma vương này, cái gì cũng dám ăn, cái gì cũng dám làm. Có người gầm nhẹ, xóa thiếu niên hai chữ, cảm thấy thiếu niên không phù hợp Tô Viêm hình tượng. Có người gọi thẳng Tô ma đầu, thoải mái thoải mái. Nói chung Tô Viêm ăn hơn nửa ngày, lỗ mũi đều bốc máu, bổ đến có chút quá mức, cảm thấy tự thân đặc biệt mạnh mẽ và cường thịnh. Cả người có sức lực dùng thoải mái, thậm chí hắn phát hiện ở kim quy huyết nhục bổ dưỡng bên dưới, thân thể máu thịt của hắn thay đổi, tràn ngập thần tính, thân xác như đại hỏa lò nhưng chứa đựng thiên địa thần năng. Điều này làm cho hắn cảm thấy thất sắc, kim quy này nước canh đều có thể cải thiện nhân thể chất. Thực sự là không bình thường. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt nhất đến. Tô Viêm tự phong huyết nhục, như bất hủ thần lô ngồi xếp bằng ở trên lôi đài. Hắn đem kim quy nước canh tinh hoa một lần đều nuốt lấy, như là nuốt vào 10 vầng mặt trời. Sa Chính Kỳ đều dương mắt nhìn, cảm thấy Tô Viêm cũng không sợ đem chính mình cho trực tiếp căng nứt rồi. Ầm ầm, Tô Viêm thân xác nổ vang, thật muốn tan xương nát thịt, hắn đều cảm thấy có thể bước vào chân tiên cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Tô Viêm áp chế một cách cưỡng ép vượt cửa ải khí thế. Tự phong thân thể máu thịt, trong cơ thể nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt, như là sắp nổ tung núi lửa. Không có cách nào dược lực quá hùng hổ. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn vắng lặng dòng máu màu xám cũng sôi trào lên. Đây chính là còn lại tinh hoa vật chất, Tô Viêm dùng để lớn mạnh huyết thống. Máu màu xám ở biến, làm được hoàng kim rừng rực, khi thì lam quang cuồn cuộn, khi thì dáng đỏ bắn ra bốn phía, khi thì đen kịt như mực. Dòng máu của hắn quá đặc thù, tinh huyết tinh hoa phức tạp nhiều biến. Nghiên cứu nguyên nhân còn không phải địa phủ trùng ma, áp chế thiên phú của Tô Viêm huyết thống, thúc đẩy hắn tu đạo đường, mất đi huyết mạch trợ lực. Huyết mạch người mạnh mẽ, nhưng phải tổ tiên chi ban ân, lĩnh ngộ huyết mạch đại đạo mảnh vỡ, ở tu đạo đường đi sẽ càng thông thuận. Đây chính là vì đạo tổ thân tử sự đáng sợ. Nếu như những người này thoải mái tay chân tu luyện, sẽ rất nhanh bước vào chí tôn lĩnh vực. Bất quá đạo tổ đường đối với loại người này mà nói, tương đương khó khăn, có được có mất. Đây chính là đạo tổ dòng dõi rất khó đi ra đạo tổ cường giả duyên cớ. Tổ tiên ảnh hưởng quá to lớn, lại đi đường cũ chưa chắc có thể vượt qua. Vào giờ phút này, Tô Viêm huyết mạch sôi trào liên tục, huyết dịch chiếu rọi xuất sắc thải sặc sỡ hào quang, tương tự cũng nương theo vô tận cổ xưa thần uy, như là vượt qua cổ kim, đi tới đời này. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm thân xác run rẩy, có nổ tung xu thế, hắn không thể không thất sắc, huyết mạch không khỏi cũng quá mạnh mẽ cùng không hợp thói thường. Tô Viêm vô pháp thích ứng, như pháp thâu tóm đến huyết nhục ở trong để cho hắn sử dụng. Thậm chí huyết mạch của hắn cường đại đến địa phủ trùng ma đều rất khó đi áp chế. Điều này làm cho sắc mặt của Tô Viêm cũng có chút âm trầm. Huyết mạch trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì địa phủ trùng ma ảnh hưởng chưa từng phóng thích. Thậm chí cũng bởi vì bị khốn hắc ám mầm họa bên trong, dẫn đến huyết thống của hắn lại một lần nữa diễn sinh đại biến. Thật là đau đầu, Tô Viêm mặt tối sầm lại, huyết mạch quá mạnh, dẫn đến thân xác khó có thể gánh chịu. Hắn cảm thấy chỉ có bước vào đại la cảnh giới, mới có thể thỏa thích phóng thích sức mạnh huyết mạch. Cổ xưa huyết thống phát sáng, loáng thoáng có táng thiên khí tức tiết ra ngoài. Không biết vì sao, Tô Viêm cảm thấy thiên địa này càn khôn, đối với mình đặc biệt thân thiết cùng quen thuộc, như là hắn chỗ sinh ra, như là quê hương của hắn. Loại này đặc thù cảm giác, để Tô Viêm tâm thần run rẩy. Lẽ nào đế lộ là chính mình chỗ sinh ra, là tính mạng của chính mình nơi khởi nguồn, trung cực địa, thậm chí hắn một đôi con ngươi rừng rực đến đều muốn nhìn xuyên vô biên thế giới. Dình đến trung cực địa, nhìn thấy tam thập tam trọng thiên, như chôn xuống cổ sử táng thiên động, ở triệu hoán chính mình trở về. Hắn có mãnh liệt cảm giác, rất muốn thừa thế xông lên vọt vào, mà ở huyết mạch phóng liên tục ảnh hưởng bên dưới, Tô Viêm thân xác cũng phun trào ra cổ xưa táng thiên khí tức. Ầm ầm, trong nháy mắt, đế lộ võ đài run rẩy. Vạn con tiên ma xuyên thấu qua thân xác, bảo vệ quanh Tô Viêm, đem tôn lên giống như chí cường thần linh. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, sụp đổ rồi thập phương đám mây, có tính chấn động hình ảnh, hắn dường như cùng vạn tầng tiên ma hòa làm một thể, hóa thành không gì sánh kịp chiến thể đi ra. Không được, còn không được. Tiếp theo hắn gầm nhẹ, tiến một bước phóng thích thể chất, Tô Viêm biến thái thân xác khó có thể đi chịu đựng. Muốn nổ tung một dạng, kỳ thực hắn biến hóa đã dọa sợ Sa Chính Kỳ. Tô Viêm lại biến, tinh thần diện mạo đều đang biến. Các loại không thể tưởng tượng nổi thể chất ở hắn trên thân xác phơi bày ra. Đem khí tức của Tô Viêm tôn lên khủng bố ngập trời. Thể chất của hắn gầm nhẹ, cảm thấy hoa mắt rồi. Đây là cái gì thể chất? Mặc dù không cách nào đi thông hiểu đạo lý, nhưng Tô Viêm cảm thấy hắn có thể tùy ý biến hóa bất luận cái gì thể chất. Thật sự có chút khó có thể tin rồi. Đã gần trễ chỉ, cũng không nhất thời vội vã rồi. Tô Viêm cắn răng, áp chế địa mạch sức mạnh, đem địa phủ trùng ma cho kích thích đi ra. Sau một khắc, Tô Viêm huyết nhục chi khí khói đen cuồn cuộn, che đậy đáng sợ huyết mạch thiên phú, cũng giống như hám sâu địa phủ ở trong, lại bị một vị vô thượng đạo tổ cho trấn áp. Lạnh lẽo thấu xương cảm giác, lại như là sinh mệnh bị chém một đao. Ha ha, đế lộ chiến đài hình ảnh, bị địa phủ chi chủ nhào bắt được. Hắn lạnh lẽo nói, địa phủ trùng ma, há có thể là tốt như vậy phá tan. Ảnh hưởng còn đang, lập tức, con người của hắn tỏa ra khí lạnh tận xương. Khi thật không nghĩ tới có địa phủ trùng ma ảnh hưởng, Tô Viêm còn có thể trưởng thành đến một bước này. Kỳ thực địa phủ chi chủ cũng không biết, Tô Viêm cố ý hành động, đi ngược lại con đường cũ, mượn sức mạnh của địa phủ chi chủ đến áp chế huyết mạch. Tốt đợi chờ mình đủ mạnh lại đi thích ứng. Thời khắc này, địa phủ chi chủ trong lòng bay ra một giọt tinh huyết, tràn ngập vô thượng thiên uy, đủ để tan vỡ cổ tinh hải. Người này không lưu lại được, đồ thắng biến cố. Nếu là làm việc cho ta, nói không chắc có thu hoạch to lớn. Một giọt tinh huyết tràn ngập đảo tổ vô thượng thiên uy. Đây chính là thủy tổ tâm huyết, mạnh mẽ kinh thế, ẩn chứa đạo tổ năng lượng tinh hoa. Có giọt tinh huyết này định có thể ma hóa Tô Viêm. Thiên đình một mạch mạnh nhất vương giả. Ha ha, không biết đến thời điểm vì ta địa phủ sử dụng, thiên đình đạo tổ hơn nửa xanh mặt, vẫn là thủy tổ đại nhân thủ đoạn cao thâm, sớm gieo xuống một viên ma chủng, thời khắc mấu chốt có thể khắc chế ma đầu. Địa phủ các cường giả hưng phấn bàn tán sôi nổi, giọt máu này đánh vào Tô Viêm trong cơ thể có thể lớn mạnh địa phủ trùng ma. Như vậy Tô Viêm nhưng vì địa phủ nhất mạch sử dụng. Có lão tổ đáy mắt lóe ra âm lãnh, nói: lập tức an bài nhân thủ chuẩn bị, lần này nhất định phải làm chết Tô Viêm, nếu như có thể vì ta tộc sử dụng không thể tốt hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.